Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, nhớ lại, canh 1, bị lâu dùng xem kỹ trên ánh mắt hạ đánh giá ôn giao một phen. Nàng là kinh chủ nhân, mà lại đại hoàng, cái tên này nhớ kỹ tốt khó đọc a. Bị lâu cảm thấy vẫn là bọn họ lấy danh tự càng thêm phù hợp kinh khí chất. Bị lâu trong lòng không quá dễ chịu, bọn họ cùng đại hoàng ở chung được hơn một tháng, hắn đều coi nó là thành bọn họ cùng một chỗ người nhà, coi là sẽ một mực tiếp tục như vậy, kết quả thế mà nửa đường toát ra một cái gì quỷ chủ nhân, ai biết là thật là giả, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là chủ nhân của nó, bối đối mặt bị lâu chất vấn. Ôn giao hoàn toàn không có phản ứng ý tứ. Hắn có tư cách gì làm cho nàng cung cấp chứng minh? Ôn giao một bên xoa đại hoàng đầu to một bên nói với Tho. Tạp á nói nó trong đầu có cục máu ân. Vừa mới tạp á nói với ta. Vấn đề nhỏ. Hiện tại liền có thể chị bị lâu gặp hai người này lại bắt đầu nói hắn nghe không hiểu. Thế là lên giọng. Ta nói các ngươi có chứng cớ gì nói kinh, là các ngươi. Nó lại không thể nói chuyện, còn không phải các ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tho móc móc lỗ tai, một tay khoác lên bì lâu trên bờ vai. Tay kia chỉ tùy ý ôn dao, bóp ngược đại hoàng. Ngươi cảm giác đến bọn họ cái này nhìn qua không giống chủ nhân cùng sùng vật quan hệ giữa a. Ta nghĩ đại hoàng cùng với các ngươi thời điểm nhất định sẽ không để cho các ngươi như vậy đi. Mặc dù đại hoàng tên kia tạm thời mất trí nhớ, nhưng là Tho cảm thấy y theo tính cách của nó, là tuyệt đối sẽ không đối với bọn này đứa trẻ làm ra chuyện như vậy. Bị lâu há to miệng, lại nói không ra bất kỳ phản bác, mặc dù ở chung được một tháng. Nhưng là đại hoàng đối với bọn họ thái độ cũng không tính đặc biệt tốt. Cũng không cho phép bọn họ tùy tiện đụng chạm nó. Cũng liền giúp nó đổi gói thuốc đâm vết thương khảo lạp có thể mượn cơ hội thân cận một chút. Cho nên cái này không phải liền là chứng minh tốt nhất sao? Tho vỗ vỗ bì lâu bả vai tiếp tục nói. Ta không phải nói nha. Các ngươi tiểu đồng bọn hiện tại không có việc gì, đêm nay cũng sẽ không có sự tình, mà lại bọn họ còn bố trí cạm bẫy muốn bắt đại hoàng. Đêm nay các ngươi tốt nhất về trước đi, đừng mạo hiểm mà đi, chúng ta không thể đem tiểu kiệt bên trong một người bỏ xuống. Khác một đứa bé lập tức mở miệng, biểu thị tuyệt không từ bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn. Không nói không cứu à, chỉ là đêm nay không được, chúng ta vừa mới không phải đã nói nha, ta sẽ bang các ngươi đem tiểu kiệt bên trong cứu ra. Tin tưởng ta, Tho lời thề son sắt mà tỏ vẻ mình nhất định sẽ hỗ trợ cứu người. Để bì lâu bọn họ về trước đi, bì lâu nhìn một chút đại hoàng, có chút chần chờ. Nếu như bọn họ thật là kinh chủ nhân, là tìm đến nó, như vậy sẽ không tìm được về sau cứ đi như thế. Nói hỗ trợ cứu người lời nói cũng là lừa gạt bọn họ. Gặp bị lâu do dự, Tho đành phải chỉ đằng sau lâm tử. Các ngươi đi trước, cái kia đợi chút đi. Chúng ta muốn cho đại hoàng trị liệu. Đợi lát nữa lại nói đem bì lâu bọn họ chi qua một bên. Tho thở vào một cái. Tiểu hài tử thật phiền phức từ không gian xuất ra trị liệu dương. Dọn xong khẩn cấp đèn. Ôn dao để đại hoàng lâm vào ngủ say. Sau đó Tho lên gây tê. Rất nhanh liền đem đại hoàng trong đầu tích huyết rút ra. Tốt nhất muốn nghỉ ngơi nguyên một tử. Bất quá nghĩ đến cũng không có thời gian này cùng điều kiện. Thuận tiện nhìn xem vết thương của hắn đi. Đại hoàng bị thương tương đối nặng, địa phương có 3 khu. Da đầu cùng cánh, còn có trái chân sau. A. Quá trình kiểm tra bên trong thò phát hiện vấn đề. Cái này không đúng. Thương thế này mặc dù tương đối nghiêm trọng, nhưng là theo lý mà nói vết thương hẳn là đã sớm khép lại tốt mới đúng. Đại hoàng thể chất cũng không tệ lắm. Làm sao vết thương này có lặp đi lặp lại hiện tượng? Trên tay công cụ có hạn, nhưng là Thò vẫn là rút ra đại hoàng vết thương ra để tạt tây. Gác si, tiến hành đơn giản phân tích, phát hiện đại hoàng miệng vết thương khả năng bị dính thứ gì. Nó ngăn trở đại hoàng vết thương bình thường khép lại, để thương thế lặp đi lặp lại phát tác. Ta nhớ được, vừa mới đứa bé kia nói có cái gọi lau ra nữ hài bang đại hoàng bọc lại vết thương, Thò nói xong. Cô đó, cũng cảm giác được bên người khí áp giống như thấp điểm. Có gió lạnh âm siêu siêu thổi qua cảm giác. Quay đầu nhìn lại, mặc dù Ôn Dao biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Thò thề, hắn vừa mới nhất định không phải là ảo giác. Cái kia, ta chỉ là suy đoán. Suy đoán, Thò cẩn thận mà xê dịch bước chân, để cho mình cách Ôn Dao ra một chút. Đã phát hiện, tự nhiên không có khả năng cất đặt mặc kệ. Thò đem đại hoàng vết thương một lần nữa mở ra, dọn dẹp về sau lại dùng trị liệu nghi tiến hành trị liệu. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật quả nhiên dùng rất tốt. Không bao lâu vết thương liền khép lại, chỉ để lại nhàn nhạt vết sẹo. Bất quá lông tóc cùng lông vũ cần thời gian để nó chậm rãi lớn lên. Dao Dao, làm sao bây giờ? Đi a, mục đích của bọn hắn chính là tìm đại hoàng. Hiện tại đại hoàng đã tìm được, bọn họ hoàn toàn có thể ai rách tay rời đi. Về phần cái kia bị bắt đứa bé an nguy, kỳ thật cũng không tại hắn phạm vi suy tính bên trong. Không, không đi. Thò kinh ngạc, chẳng lẽ lại Ôn Dao thật đúng là muốn cứu người a? Hắn cảm thấy coi như những người kia bắt không được đại hoàng cũng sẽ không đem đứa bé kia thế nào. Nói không chừng sẽ còn đem bọn họ mang về căn cứ đâu. Thò đoán không ra Ôn Dao ý nghĩ. Bất quá đã nàng nói không đi vậy liền không đi chứ sao. Nếu như không đi cái kia chúng ta còn phải trở về. Hiện tại thời gian không còn sớm. Ta nói ngươi khả năng lạc đường ra tới tìm ngươi. Không quay lại đi bọn họ liền phải đem lòng sinh nghi. Ôn Dao gật gật đầu. Đêm còn nằm dạp trên mặt đất đại hoàng đánh thức. Đại hoàng tỉnh lại lúc còn có chút không rõ. Nó nhớ phải tự mình không phải nhảy vào trong biển tìm chủ nhân a. Còn nhớ đến lúc ấy thấy được một cái màu đen vòng xoáy khổng lồ. Chủ nhân bị nuốt tiến vào. Sau đó mình cũng không chống đỡ được cái kia cỗ lực hấp dẫn. Cũng bị thôn phệ. Sau đó hai mắt tối sầm liền ngất đi. Hiện tại, nó làm sao ra hiện tại trong rừng cây rồi. Chuyển động xuống đầu. Nó phát hiện chủ nhân của mình vậy mà liền đứng ở trước mặt mình. Giống tương đương chủ nhân. Đại hoàng gầm nhẹ một tiếng liền muốn nhào về phía Ôn Dao. Lại phát hiện thân thể của mình tựa hồ không nghe sai khiến. Động tác cũng không quá cân đối. Ba một chút ngã ở trên đồng cỏ. Đại hoàng lúc này mới phát hiện thân thể của mình một ít địa phương thế mà đã mất đi chi giác. A, nó là thế nào? Ngay tại nó nghĩ đến đã xảy ra chuyện gì thời điểm. Một cái tay nhỏ duỗi ra chọc chọc cái mũi của nó. Nhớ lại, đại hoàng vô tội trừng mắt nhìn. Hoàn toàn không hiểu mình a chủ nhân đang nói cái gì. Nhớ tới cái gì rồi. Xem ra đích thật là choáng váng điểm mà ni nghe được Ôn Dao dùng bình tĩnh giọng điệu nói ra. Cùng loại nhà rãnh. Thò cảm thấy cái này đại hoàng cũng là thật đáng thương. Cái kia đại hoàng trước ngươi mất trí nhớ, liền Dao Dao đều không nhớ rõ. Ngươi hiện tại còn nhớ rõ ngươi rơi hải chi sau phát sinh sự tình sao? Nghe được Tho, Đại Hoàng lúc này mới chú ý tới cái này nhân loại đáng ghét cũng ở đây. Đại Hoàng trợn nhìn Tho một chút, nói với Tho lời nói khịt mũi coi thường. Nó Hoàng đại gia làm sao lại mất trí nhớ, còn không nhớ rõ nhà mình chủ nhân. Nói đùa cái gì, con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.